Nhân sinh như bèo giạt, tình yêu tựa bão tố. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15, dù nói chiến sự Bắc Cương đã xong, nhưng rốt cuộc vẫn còn nhiều việc hậu cần cần xử lý. Cùng với đó là không ít tiệc tùng trong phủ, Nhiếp Hàn Sơn cũng không có nhiều thời gian rảnh. Sáng sớm hôm sau đã ra ngoài, Hổ Phách sai người chuẩn bị xe ngựa. Chúng ta đang chuẩn bị về nhà, thì thấy Hà Đại Giám dẫn xe ngựa đứng trước cửa phủ. Vương Phi nương nương, Thái Hậu nương nương có lời mời. Hổ Phách ngạc nhiên, nháy mắt với ta, ta phất tay, cười nói, từ khi trở về từ Bắc Cương, cũng đã mấy ngày không gặp Thái Hậu nương nương, cũng nên bái kiến một lần. Hổ Phách, đến đây đỡ ta lên xe. Dạ, Hổ Phách lập tức đến, đỡ ta đổi xe, xe ngựa hướng về phía cổng cung. Hà Đại Giám dẫn ta dọc theo con đường quen thuộc đến Từ Ninh Cung. Trước cửa, cung nữ đắc lực nhất của Thái Hậu nương nương là Tố Cẩm đang đứng chờ, dẫn theo một đám tiểu cung nữ hành lễ với ta. Nô tỳ Tố Cẩm bái kiến Trấn Bắc Vương Phi. Ta ngạc nhiên, nhưng mặt không lộ chút gì, ngược lại cười nói, Tố Cẩm cô mau đứng dậy, có chuyện gì sao, sao lại phiền cô phải đích thân đến đây. Tố Cẩm kiên trì hành lễ xong, đứng thẳng người, nở một nụ cười hòa nhã với ta. Nàng và Thái Hậu nương nương có quan hệ như Hổ Phách với ta, là tình cảm từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Và Tố Cẩm vì Thái Hậu nương nương mà suốt đời không lấy chồng, địa vị trong cung tự nhiên không tầm thường. Cũng không có việc gì, chỉ là nô tỳ nghe Hà Đại Giám kể về chiến công của Vương Phi nương nương tại thành Hồn Dương, trong lòng ngưỡng mộ, có xúc động mà thôi. Tố Cẩm cô khách khí, ta không bằng tướng sĩ xông pha trận mạc, cũng chỉ làm vài việc nhỏ trong khả năng thôi. Ta khách sáo một câu, Vương Phi nương nương không cần khiêm nhường. Tố Cẩm miệng nở nụ cười quen thuộc, giơ tay mời vào trong. Mời, Thái Hậu nương nương hôm nay còn đích thân vào bếp làm món bánh khoai sọ táo đỏ mà người thích nhất. Vậy ta thật có phúc. Ta mỉm cười, thu lại chút lo lắng, nhìn về phía cung điện lộng lẫy trước mắt chỉ cảm thấy tim bị siết chặt, như đang bước vào miệng con mãnh thú khát máu. Hổ Phách bị chặn lại ngay ngoài điện, nàng lo lắng nhìn ta. Bên cạnh có cung nữ gan dạ cười gọi, đây là Hổ Phách tỷ tỷ phải không? Đi cùng chúng ta đến tiểu điện ăn chút trái cây nhé. Đi đi, thấy ta nói, Hổ Phách mới chịu đi. Tố Cẩm vén rèm cửa bằng pha lê, dẫn ta vào trong. Trong điện, Thái Hậu nương nương phong thái vẫn còn, mặc bộ thường phục trắng mềm mại, tựa lưng trên nhuyễn tháp. Dưới đó, công chúa Hoành Dương nay đã trưởng thành và đương kim thái tử đang ngồi ngay ngắn, cười nói vui vẻ, thấy ta vào, rõ ràng Thái Hậu nương nương mắt sáng lên, chống người ngồi dậy, như vi, mau lại đây, để ai ra nhìn kỹ. Ta vội vàng bước nhanh vài bước, cúi đầu hành lễ, rồi ngoan ngoãn đứng trước mặt Thái Hậu nương nương. Nhìn xem, dạo này gầy đi không ít. Thái Hậu nương nương thân thiết nắm tay ta, nhẹ nhàng vỗ về, ánh mắt đầy thương cảm. Loạn binh trong thành Hồn Dương chắc hẳn đã làm ngươi sợ hãi. Đúng là có chút sợ hãi, là như vi không tốt, làm người lo lắng đặc biệt phái Hà Đại Giám đến đón Như Vi về. Chỉ là khi đó tình hình khẩn cấp, ta cúi đầu, khéo léo bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn. Ai ra hiểu, bà cười, ánh mắt nhìn ta càng thêm trìu mến. Ai ra cũng từng qua tuổi các ngươi. Sự thật chứng minh, ai ra không nhìn nhầm người. Giao Hàn Sơn cho ngươi, ai ra cũng coi như đã có lời giải với phụ mẫu Hàn Sơn. Thái Hậu nương nương qua khen, vương gia anh minh thần võ, là Như Vi trèo cao. Người nói vậy thực khiến Như Vi lo sợ. Người trước mắt này không phải người thường, có thể vượt qua bao mỹ nhân tài sắc và mưu kế trong cung, làm sao lại là kẻ lương thiện? dù bà là cô mẫu của Nhiếp Hàn Sơn, ta mỗi lần gặp bà đều có cảm giác e dè không rõ. Vương Phi tỷ tỷ cần gì phải khiêm tốn. Theo ta thấy, Hàn Sơn ca ca có thể cưới tỷ là phúc của ca ca. Công chúa Hoành Dương che miệng cười, nói, ta quay đầu nhìn nàng. Nàng tinh nghịch nháy mắt với ta. Những năm qua, đêm khuya ta cũng từng nhiều lần suy nghĩ, nếu khi đó nàng không rơi xuống nước, hoặc người cứu nàng không phải ta, liệu ta có gặp Nhiếp Hàn Sơn bằng một cách khác? Nhưng lý trí lại nói với ta, dù không có công chúa Hoành Dương, ta cuối cùng cũng sẽ gả cho hắn. Chỉ là thay đổi lý do mà thôi. Còn vì sao là ta? Có lẽ không phải vì ta tốt đẹp, mà vì ta có một phụ thân làm thái phó của thái tử. Ta là lựa chọn tốt nhất. Mỗi lần nghĩ như vậy, rốt cuộc cảm thấy vô vị. Nhưng lúc này không thể để lộ suy nghĩ ra ngoài. Ta chỉ cúi đầu giả vờ ngượng ngùng. Thái hậu nương nương thấy vậy liền cười, nhẹ nhàng kéo ta ngồi xuống nhuyễn tháp. Có cung nữ mang món bánh khoai sọ táo đỏ ta thích nhất ra. Dỗ ta ăn, nói chuyện nhà mấy câu. Thêm vào công chúa Hoành Dương bên cạnh pha trò. Thái tử ổn trọng hòa nhã. Bầu không khí cũng có phần hòa hợp. Thấy đã hơn 2 canh giờ trôi qua. Ta đã mệt, nhưng Thái hậu nương nương vẫn chưa có ý định nghỉ ngơi. Cách chương.